Mật ngọt đầu kim, chương 165, luôn là người tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ gia đã cung cấp manh mối mới về Vệ Nhạc cho cảnh sát thụ lý vụ án. Tôn Kiến Xuyên cũng hợp tác trong quá trình điều tra và thu thập chứng cứ. Nửa tháng sau, câu lạc bộ du thuyền bị cảnh sát điều tra. Người phụ trách của họ chỉ thú nhận rằng Tâm Tâm được đào từ một bên môi giới trung gian. Tuy chậm phát triển trí tuệ nhưng cô ấy xinh đẹp, ngoan ngoãn, rất hiền lành và giỏi chiều lòng người. Chỉ cần không sợ hãi là cô ấy rất ít khi khóc và làm bất cứ việc gì được yêu cầu. Có thể thấy cô ấy đã được dạy dỗ đặc biệt và đã hơn một lần được bán trao tay. Khi được hỏi về tung tích của Vệ Nhạc, đối phương lật ngược lại những gì hắn đã nói trước mặt Tôn Kiến Xuyên. Khẳng định rằng mình không biết gì về người đã bắt cô đi. Tôn Kiến Xuyên nổi giận đùng đùng, chỉ trách mình không ghi âm lại. Việc câu lạc bộ liên quan đã bị điều tra và xử lý theo pháp luật đã được đưa tin. Tôn Kiến Xuyên với tư cách là người tố giác, đeo khẩu trang ngồi trên xe lăn nhận lời phỏng vấn của phóng viên. Những người hâm mộ trong giới âm nhạc đã nhận ra anh. Tin tức lan truyền nhanh chóng. Tôn Kiến Xuyên cũng thuận nước đẩy thuyền và thông báo rằng buổi biểu diễn của mình sẽ hoãn lại vì chấn thương. Còn phối hợp với giới truyền thông để tuyên truyền. Sau nhiều năm im ắng, dư luận lại một lần nữa bị thu hút sự chú ý. Lần này Tôn Kiến Xuyên là một công dân nhiệt huyết với trái tim vì chính nghĩa. Nhóm, món cay Tứ Xuyên, càng thêm phấn khích coi anh như một anh hùng đã hy sinh tính mạng vì chính nghĩa. Tôn Kiến Xuyên cảm thấy có chút cảm giác nhờ họa gặp phúc. Và việc Đoạn Yến Phi đột ngột từ chức trong mắt anh không phải là vấn đề lớn. Với sự nổi tiếng của công chúng như hiện nay, việc anh trở lại với đỉnh cao của sự nghiệp chỉ còn cách việc chồng răng trong gang tấc. Chỉ tiếc tình hình không diễn ra đúng như Tôn Kiến Xuyên nghĩ. Những lời nghi ngờ đến nhanh chóng, chỉ những người đi trong vực thẳm mới có thể khám phá ra vực thẳm. Tại sao Tôn Kiến Xuyên báo cáo một câu lạc bộ cao cấp liên quan đến nội dung khiêu dâm? Cách giải thích hợp lý nhất là bản thân anh ta thường xuyên đến những nơi như vậy. Và cái gọi là đưa tin chẳng qua là hành động chó cắn mà. Trước khi Tôn Kiến Xuyên có thể nhờ đoàn đội marketing mới thuê của mình xoay chuyển tình thế, một người ẩn danh trên Internet đã tung ra một báo cáo của cảnh sát từ 5 năm trước, cũng như các bức ảnh bị giam giữ của anh vào thời điểm đó. Ai không mù cũng có thể nhận ra khuôn mặt đẹp trai dễ nhận ra của Tôn Kiến Xuyên. Danh tính thực sự của người đàn ông họ Tôn, người bị bắt vì sử dụng email protected, túy trong bản tin đã được tiết lộ. Công chúng chợt nhận ra rằng đây là lý do thực sự khiến anh mờ nhạt khỏi làng nhạc trong vài năm qua. Một kẻ cặn bã của xã hội thậm chí muốn quay lại. Con đường trở lại làng nhạc của Tôn Kiến Xuyên bất ngờ bị chặn lại. Anh đập phá mọi thứ có thể nhặt được. Và Thường Ngọc, người đến chăm sóc anh dưới áp lực của người chồng hiện tại, cũng đủ dày vò. Nhưng sau khi hoàn thành việc trồng chiếc răng cửa mới, Tôn Kiến Xuyên dần thoát ra khỏi tâm trạng của con vật bị mắc kẹt. Anh cảm thấy những lời Trần Tê tổn hại anh không phải không có lý. Đây không phải là hậu quả mà anh phải gánh chịu vào 5 năm trước sao? Nhiều năm qua, anh đã quen với việc sáng tác âm nhạc ở hậu trường. Cho dù đời này không có cơ hội đứng trước sân khấu, anh vẫn có thể đánh đàn và hát, cam chịu số phận. Tôn Kiến Xuyên bắt đầu thay đổi cách liên lạc với Trần Tê. Cô phải thấy cái giá đau đớn mà anh phải trả để tìm thấy Nhạc Nhạc. Trần Tê đã chán ngấy sự khoe khoang của hắn rồi. Chết cũng được, tốt nhất đừng để cô dính líu vào. Tuy nhiên, với tư cách là bạn gái cũ duy nhất được thừa nhận của Tôn Kiến Xuyên và cũng rất nổi tiếng, Trần Tê làm sao có thể vắng mặt trong các chủ đề liên quan đến hắn. Càng không nói cô hiện đang quay một bộ phim mới. Linh cảm của đã trở thành sự thật. Những câu chuyện cũ giữa cô và nam ca sĩ nghiện email protected, túy, đã được tìm ra và được mổ xẻ. Sau nhiều năm nhìn lại, công chúng đã có cách hiểu mới về mối quan hệ này, đủ thứ chuyện để nói và vụ. Xe giật cửa, lại được nhắc đến. Vào thời điểm này, tài khoản công cộng nổi tiếng trong làng giải trí đã tiết lộ mối tình mới của Trần Tê. Trong video đã chỉnh sửa, cô xuất hiện trong một tòa nhà chung cư cũ, ra vào với một người đàn ông, đi mua đồ ăn, đi dạo phố, dắt chó đi dạo. Trong khoảng thời gian này thường xuyên có những hành động thân mật như nắm tay, xoa đầu, lại có cảnh cô cười ôm cổ đối phương dưới ánh đèn đường của phòng khám thú y. Điều khác biệt so với trước đây là video lần này không chỉ quay rõ mặt vệ gia mà còn giải thích địa chỉ và nơi làm việc của anh ta. Tôn Kiến Xuyên hoảng sợ. Vài ngày sau khi Trần Tê và vệ gia đến thăm anh ta trong bệnh viện, anh ta đã nhận được một thứ mà Trần Tê nhờ người đưa. Hộp tráng miệng quen thuộc khiến Tôn Kiến Xuyên lầm tưởng rằng Trần Tê có lương tâm muốn bồi thường cho anh một miếng bánh phô mát. Thật bất ngờ, khi anh mở chiếc hộp ra, nó chứa đầy những con ốc sên lớn mà anh sợ nhất. Cả hộp đều còn sống. Cách chúng vặn vẹo và mùi chúng tỏa ra khiến anh cả đời không quên. Ở vị trí nổi bật của chiếc hộp là một tấm thiệp có nội dung: làm ơn đừng chụp ảnh tôi nữa. Thực tế khi đó Tôn Kiến Xuyên đã gọi người theo dõi của mình rút lui. Cô và vệ gia sống cuộc sống của một cặp vợ chồng già. Hắn chụp để ghê tởm chính mình chắc. Lúc này, hắn sợ Trần Tê đem tội đổ lên đầu mình. Cho nên Tôn Kiến Xuyên thề không phải hắn làm. Ngay cả Đoạn Nhiên Phi lúc đó chưa nghỉ việc cũng chưa từng xem qua nhóm ảnh chụp chợ đêm đó. Lần này không chỉ có Trần Tê im lặng mà Tôn Kiến Xuyên cũng nhớ lại và ngập ngừng nói. Chẳng lẽ là, chị Nghiên, Đoạn Nghiên Phi không chỉ biết rõ Tôn Kiến Xuyên như lòng bàn tay mà còn là người biết rõ nhất các chi tiết về Trần Tê và vệ gia. Tài khoản chính thức đầu tiên tiết lộ mối quan hệ mới của Trần Tê thuộc sở hữu studio của Vương Hán Dân. Nghĩ theo hướng này, việc Vương Hán Dân ngồi xổm gần tòa nhà chung cư của Trần Tê và chụp ảnh Tôn Kiến Xuyên phê thuốc cách đây 5 năm có thể không dựa trên trực giác của các nhà báo. Một xì căng đan đã đánh đổi 5 năm của người thân thiết và xa cách nhất. Khi đó cô là người duy nhất anh có thể dựa vào. Nếu những hình ảnh này không phản ánh những gì cô muốn, cô cũng có thể nghiền nát hắn ta. Trần Tê chỉ là sản phẩm phụ của việc bị ghét. Trần Tê nói, nếu là cô ta, chuyện này còn chưa kết thúc. Tình yêu mới của Trần Tê hóa ra là một bác sĩ thú y nhỏ ít được biết đến. Nhưng, tình yêu mới này có phải chỉ là một tình yêu mới không? Cư dân mạng hóm hỉnh so sánh bác sĩ thú y với khuôn mặt mờ trong bức ảnh của vụ xe giật cửa, nhằm chứng minh Trần Tê thích vẻ ngoài như vậy. Không thấy thì không biết, vừa thấy thì giật cả mình. Trời đất, anh ta không phải là kẻ ngoại tình, hồi đó sao? Thông tin chi tiết về vệ gia đã được khám phá chỉ trong một đêm. Một người nuôi ngựa trẻ tuổi ở Tây Bắc, một sinh viên xuất sắc đã bỏ học đại học. Anh ta còn có tiền án. Cho dù đời tư của Trần Tê có bị chỉ trích nữa thì với tư cách là minh tinh thế hệ thứ hai, xuất thân từ gia đình trí thức cao, là ảnh hậu có tác phẩm tiêu biểu nổi tiếng quốc dân, người chồng quá cố và bạn trai cũ của cô đều giàu có hoặc đẹp trai nên điều đó là phù hợp. Nhưng cô đã dây dưa nhiều năm với một người đàn ông rác rưởi, kẻ đã bỏ trốn sau khi đâm chết người bằng ô tô. Xét theo dòng thời gian, mối quan hệ giữa hai người này đã có từ lâu trước khi cô kết hôn. Tức là cô không chỉ ngoại tình với Tôn Kiến Xuyên mà còn có khả năng không trung thực trong hôn nhân. Trần Tê đang ở trên phim trường, ảo não gọi cho vệ gia. Phải làm gì đây? Em không ngờ mình vẫn còn nổi tiếng như vậy. Vệ gia hỏi, những tin tức này có ảnh hưởng xấu đến công việc của em không? Em còn thiếu mấy tiếng xấu này nữa sao? Chỉ là tin tình cảm giật gân mà thôi. Phim mới vừa khởi quay đã có nhiệt độ rồi. Bọn họ mong mà còn không được. Bây giờ bà Tống không thể mắng em. Em cũng không có gì phải sợ. Chỉ là truyền thông viết như vậy về anh. Trong lòng em rất khó chịu. Bọn họ nhất định sẽ quấy rầy anh. Vệ gia có thể hiểu tâm trạng của Trần Tê. Không rõ vì sao, anh cũng cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy những tin tức tiêu cực về cô ấy. Khi cô hát trước công chúng, anh đặt hết lòng mình vào cổ họng cô. Khi những người khác khen ngợi cô, anh cũng cảm thấy vinh dự. cô nói lời không hay làm tổn thương người khác, anh cũng cảm thấy muốn xin lỗi người ta, cũng cầm lòng không được mà muốn khuyên cô điều này dù hai người đã xa cách nhau mấy năm vẫn là như thế. Vệ Gia an ủi Trần Tê, việc phải đến tránh không được, nếu em không sao thì anh cũng không sao, anh không yếu ớt như vậy. Thực tế, khi họ đang nói chuyện điện thoại, Vệ Gia đã nhìn thấy ai đó chụp ảnh ngẫu nhiên về phòng khám. Các nhóm WeChat trong các cộng đồng khác nhau của anh rất sôi nổi. Ông lão hàng xóm phản ánh rằng những người lạ đã hỏi ông về Vệ Gia và Trần Tê. Nói chuyện say sưa với những người cho rằng không nên tiết lộ chuyện riêng tư của bác sĩ Tiểu Vệ. Nhiều người hàng xóm đang xác nhận lẫn nhau trong lúc vô ý nói chuyện ngôi sao lớn kia. Có phải là cô gái đeo khẩu trang kia không? Tôi từng thấy bạn gái mới của bác sĩ Vệ buổi tối ra ngoài dắt chó đi dạo. Cái gì? Đó là Trần Tê ư? Cô ấy thậm chí còn trêu chọc Hiên Bảo nhà chúng tôi. Cô ấy có con mắt chọn quần áo khá tốt nhưng lại không giỏi mặc cả. Tôi đã nói, xe Tây Môn Khánh, được nhắc đến trong tin kia rất giống như Tiểu Vệ. Nhưng các người không tin tôi. Tình cảm vợ chồng son rất tốt. Cả ngày tay trong tay. Chấm, tốt cái gì? Các người không biết thôi. Cô ta đã kết hôn và có rất nhiều bạn trai. Biết đâu đó chỉ là một cuộc vui thôi. Vệ Gia của chúng ta chỉ là chàng trai trẻ ngây thơ. Bác sĩ Vệ có ở đây không? Trần Tê nhà anh đi đóng phim sao? Cha tôi là fan của cô ấy. Khi cô ấy về có thể chụp ảnh cùng chúng tôi không? Vệ Gia lấy tay chặn tin nhắn. Đẩy Thôi Đình ra và nghiêng đầu. Cậu nhàn đến hoảng à? Thôi Đình nói. Hôm nay tôi đã kê đơn siêu âm B cho vài. Cậu bé, thoạt nhìn vẫn ổn, phòng chụp ảnh quá nhiều việc, men vi sinh cũng hết hàng. Nhờ biết tin mà mấy ngày nay lượng khách hàng đến phòng khám tăng vùn vụt. Có người còn biết ôm mèo dắt chó để ngụy trang. Có người còn chụp ảnh nhân viên dán ở cửa khi vào khám. Thôi Đình hỏi Vệ Gia liệu anh có muốn đóng cửa hàng một thời gian để khuất tầm nhìn hay không nhưng Vệ Gia cười. Nói rằng làm gì có đạo lý trong kinh doanh đem khách hàng ra khỏi cửa. Anh cũng nhờ Thôi Đình thuyết phục một nhóm đàn ông xăm trổ lực lưỡng rời khỏi phòng tập gym gần đó. Hai tù nhân trong một phòng khám còn chưa đủ. Anh có muốn khiến mọi người nghĩ rằng ở đây có băng đảng thế giới ngầm không? Không phải việc của tôi. Bọn họ nhìn thấy nơi này lung tung rối loạn lắm người. Liền muốn đến trấn an chút. Chỉ cho phép anh mở cửa kinh doanh, không cho huấn luyện viên thể hình ra ngoài phát tờ rơi. Thôi Đình nhìn Vệ Gia nói, tôi nghe nói ngày hôm qua anh bị người chặn trước cửa nhà. Có muốn một số người phát tờ rơi ở tầng dưới không? Không cần, cứ để họ đi, chờ họ quay đủ rồi. Cảm thấy chán thì sẽ rời đi. Vệ Gia vẫn tỏ ra như sao cũng được. Nghĩ đi nghĩ lại dặn dò Thôi Đình. Trời nóng quá. Các huấn luyện viên sau khi phát tờ rơi xong, cậu lấy cho bọn họ một thùng nước. Không cần thiết, Thôi Đình nói xong, lạnh mặt cầm cốc nước đi. Khi quay lại, anh tình cờ bắt gặp một nữ nhà báo nằm gục bên vệ đường. Người anh em cầm máy ảnh đi cùng sợ tới mức tay chân luống cuống. Thôi Đình đuổi những người xem xung quanh cô ta đi, đưa người đó vào phòng khám. Tức giận nói, say nắng sẽ chết người. Đừng chết trước cửa phòng khám của chúng tôi. Tôi không quen cứu chữa con người đâu. Nữ nhà báo đã hồi phục sau các triệu chứng say nắng. Thôi Đình đã thu đôi tay đang lật mí mắt cô một cách không thương tiếc. Vệ Gia đưa cô một ly nước muối nhạt và nhẹ nhàng nói với cô rằng đó không phải là thuốc dành cho thú y. Cô nhìn qua nhìn lại giữa hai bác sĩ thú y. Đột nhiên cảm thấy rằng sự lựa chọn của Trần Tê cũng không khó tưởng tượng như vậy. Tuy nhiên. Trong mắt công chúng Trần Tê, người có liên quan đã trở thành một nữ diễn viên mụ mị trong tình cảm xuống cấp. Khi trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, cô đã đi ngược lại những điều kiêng dè về đời sống riêng tư trong quá khứ. Công khai thừa nhận mối quan hệ với bạn trai ngoài vòng. Đúng vậy, tôi rất yêu anh ấy. Tôi không biết tiêu chuẩn của các người là gì. Giữa tôi và anh ấy luôn là người tốt hơn. Cách chương.